Võng du trọng sinh tinh hà, chương 106, đến nơi, góc truyện audio.com. Nhưng những người khác thì ngược lại, bọn họ trước giờ chưa từng tắm thuốc bao giờ, cho nên chỉ vài ngày nhưng bọn họ so với bản thân mấy ngày trước cảm giác như đổi một người. Indigo cùng Scarlett cũng tiến bộ rất lớn, nhất là cùng với Lâm huấn luyện đeo lên phụ trọng cùng gấp 5 lần trọng lực huấn luyện làm tiến bộ mỗi phút đều gia tăng thấy rõ. Ba vị đội trưởng kia cũng tiến bộ cực lớn, Indigo cùng Scarlett thẳng bước gần tới thiếu tướng chiến lược, ba người kia thì từ đại úy đột phá tới trung tá. Vượt qua 2 cấp tiến bộ, có thể nói là cực nhanh, nhưng về sau thì không còn có tiến bộ nhanh như vậy nữa. Với lại càng mạnh thì sau này tiến bộ cũng sẽ càng chậm. Nhưng với tình hình này có lẽ 1 tháng sau bọn họ mới bắt đầu chậm lại. Dù sao căn cơ bọn họ mạnh hơn những cô nhi mà Lâm nhận được rất nhiều. Trong mấy người bọn họ lúc đầu yếu nhất cũng đại úy cấp. Sau khi được tắm thuốc kích phát tiềm lực nhiều năm trong cơ thể. Cho nên mới tiến bộ vượt bậc. Nói đúng hơn tế bào cơ thể bọn họ đã đủ vượt qua cấp bậc sức mạnh hiện tại rất nhiều. Nhưng vì thiếu dinh dưỡng làm đến không thể tiến hóa ra tế bào mạnh hơn. Nên sức mạnh chỉ có thể phát huy ra bấy nhiêu đó. Sau khi tắm thuốc thì tế bào được ăn no sau đó lột xác nên mới có thể đột phá vượt cấp như vậy. Còn người khác thì ban đầu tế bào rất yếu dù sao bọn họ chỉ là người bình thường thôi. Nên sức ăn uống không quá nhiều khả năng tiêu hóa của tế bào cũng yếu. Chỉ có thể nuôi từ từ mạnh lên gia tăng huấn luyện cường độ từ đó gia tăng tế bào tiến hóa biến mạnh. Đây là khác biệt giữa bọn họ, đang trong huấn luyện tất tu luyện thể phách cùng kiếm đạo. Thì bỗng nhiên có người mở cửa thông báo cho Lâm, thuyền trưởng, đã đến nơi rồi, hiện tại chuẩn bị tìm nơi đậu thuyền sau đó chúng ta có thể lên đảo. Một vị đội trưởng tới gần nói với Lâm, hồ thời gian trôi thật mau, ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta ra sau thông báo mọi người sẵn sàng để lên đảo đi. Cảm khái một tiếng Lâm trả lời, mấy ngày nay toàn tâm đầu nhập vào tu luyện khoái cảm làm hắn quên mất thời gian. Trước đó hắn một bên tu luyện một bên điều khiển thuyền rất phiền phức. Rất lâu chưa được tu luyện một cách thoải mái như vậy. Sau khi tắm rửa sơ tẩy đi một thân mồ hôi và thay một thân quần áo mới. Lâm mới đi ra quan sát, hiện tại thuyền đã thành công thả neo gần sát hòn đảo. Lâm phát hiện hòn đảo này cực lớn, với cao cấp Haki quan sát của hắn, lại không thể hoàn toàn bao trùm hòn đảo này, chỉ có thể làm tới khoảng một nửa. Một nơi lớn như thế mà không hề có tên trên bản đồ làm hắn hết sức kỳ quái. Với sức mạnh của chính phủ thế giới thì nơi này chắc chắn đã bị phát hiện từ mấy trăm năm trước mới đúng. Và khi Haki quan sát đảo qua tòa đảo này thì Lâm phát hiện có rất nhiều khí thức mạnh mẽ. Nhưng không phát hiện có khí thức nào mạnh hơn bản thân. Làm hắn hết sức kỳ quái. Trong khi Indigo nói nơi này có mấy con quái vật còn mạnh hơn đại tướng cấp một chút. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì chỉ có một lý do. Những con quái vật này sở hữu Haki quan sát cùng cấp hoặc mạnh hơn hắn. Cho nên khi nhận ra hắn dùng Haki quan sát đảo qua nơi bọn nó sống thì tự động che lại tự thân khí tức. Chỉ có thể như vậy mới làm cho hắn không phát hiện. Sau khi suy nghĩ rõ ràng hắn càng phát ra thận trọng hơn. Dựa theo tình hình hiện tại thì có vượt trên 5 con quái vật có Haki quan sát cùng cấp hoặc còn cao cấp hơn hắn. Và cũng sẽ có cùng số lượng có Haki vũ trang cùng cấp hoặc cao cấp hơn Lâm ở nơi này. Nếu không cẩn trọng rất có thể sẽ chết tại đây. Mọi người cẩn thận, các ngươi chỉ có thể hoạt động ngoại vi thôi. Bọn ngươi có thể tìm một vài con thú có chiến lực gần bằng mình mà rèn luyện. Mấy ngày nay dược lực tích lũy trong cơ thể sẽ còn lại rất nhiều. Chiến đấu kịch liệt sẽ giúp gia tăng cơ thể hấp thu hơn là đóng cửa tu luyện một mình. Nhưng với điều kiện tìm đối tượng thích hợp bản thân, nếu tìm phải đối thủ mạnh hơn thì tự lo liệu lấy. Và phải nhớ mục đích của chúng ta khi đến nơi này. Gặp phải biến dị dược thảo cùng với niên đại lâu năm dược thảo đều cho ta quét sạch. Vâng thuyền trưởng. Mấy người bọn hắn ghi nhớ lời Lâm nói, mấy ngày nay theo Lâm huấn luyện bọn hắn bị Lâm tra tấn đến cực kỳ dễ bảo. Mấy ngày nay ngoại trừ huấn luyện bọn họ còn làm một việc khác để chuẩn bị chứa thảo dược đào được ở đảo này. Bọn họ phá hủy hai căn nội thất nới liền với kho hàng. Nhờ vậy bọn họ có thể chứa đựng thêm một lượng lớn thảo dược lên thuyền. Cách chương.